Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Thế Giới Thụ Hạt Giống. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới đất nham thạch nóng chảy ao. Đuân Dè đặt lấy ra 5 chương quyền giới hạn thẻ bài. Chỉ gặp một cái chiếm cứ ở nham thạch nóng chảy ao phía trên niệm thú rồng lừa. Một đầu đưa vào trong nham tương tha ra một viên đường kính hơn một thước màu đỏ đậm hạt giống. Phía trên có thể thấy từng cái vết nứt bên trong lóe lên màu đỏ nham thạch nóng chảy ánh lửa. Niệm thú rồng lửa buông xuống thế giới thụ hạt giống. Đuân dùng niệm lực bọc thế giới thụ hạt giống hóa là một bản tấm thẻ. Cũng không dừng lại, lập tức rời đi dưới đất không gian. Điều này niệm thú rồng lửa là đảo tham lam cường đại nhất niệm thú. Chỉ có kim mới có thể bằng vào sức một mình áp chế điều này bản thân đã có không thấp trí khôn rồng. Lửa, nếu như thời gian dài mất đi thế giới thụ hạt giống cái này con rồng lửa sợ rằng sẽ nổi điên. Phải mau sớm giải quyết lữ đoàn huyễn ảnh, sau đó đem thế giới thụ hạt giống thả lại nham thạch nóng chảy ao. Rời đi dưới đất lối đi, Đuân nắm tấm thẻ xa xa biểu diễn cho Triệu Mục xem. Triệu Mục gật đầu một cái, Eda lập tức lấy ra một bản đồng hành thần chú thẻ. Đồng hành thọ phú kéo so, Eda nói, tấm thẻ bọc lại Triệu Mục và những người khác, đồng thời bay về phía đảo Tham Lam bến tàu trở ra khác một tòa bờ biển thành phố. Oanh, mọi người rơi xuống đất. Cách đó không xa chờ đợi thật lâu Uvergen các người lập tức tiến lên đón. Thấy một màn này, Đuân hơn nữa khẳng định lữ đoàn nắm giữ không gian niệm năng lực. Người đâu? Đuân giơ lên tấm thẻ hỏi. Rời đi nơi này nói sau. Triệu Mục mang lữ đoàn nhảy hai điều trên thuyền máy lái về phía biển khơi. Đuân mấy người không biết làm sao cũng lên một chiếc thuyền máy. Thẳng đến rời đi đảo Tham Lam 20 cây số Triệu Mục mới dừng lại thuyền máy. Hai tay kéo mở một cái không gian cửa vào. Niệm lực thả ra tạo thành đưa tay đi vào nói lên hôn mê Gon. Thấy Gon, Đuân lập tức cho Eda nháy mắt. Eda ngay tức thì kích hoạt Gon trò chơi chiếc nhẫn. Dự định mượn này là tọa độ mở ra số liệu không gian truyền tống. Kết quả, thất bại. Thấy một màn này, Đuân ngay tức thì kịp phản ứng kế hoạch thất bại. Vô dụng, Triệu Mục cười lạnh nói. Ta đặc biệt chuẩn bị ghim ngươi cửa niệm năng lực. Thế giới thụ hạt giống đâu? Đuân không biết làm sao kích hoạt trong tay tấm thẻ. Sau đó cả người cũng bối rối. Phong ấn thành thẻ thế giới thụ hạt giống. Lại không có xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang nghi ngờ không rõ ràng. Nhưng thấy Triệu Mục trong tay xuất hiện một bản tấm thẻ. Tấm thẻ kích hoạt, thế giới thụ hạt giống rớt xuống, rơi vào một cái động màu đen miệng, ngay tại hắn trước mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngu xuẩn, Triệu Mục giễu cợt nói, ngươi lấy là thật giao dịch với ngươi, ngươi lấy là đồ cầm ở trong tay liền an toàn. Ta đã sớm chuẩn bị xong thay đổi đồ niệm năng lực. Từ ngươi cầm ra phong ấn có thế giới thụ hạt giống tấm thẻ bắt đầu đồ cũng đã là của ta. Rắc rắc, Gon cổ bị Triệu Mục vặn gãy ném vào hải lý. Thấy rơi vào trong biển Gon, nhìn bên trong tay mình bị đánh cháo tấm thẻ. Đuân lập tức nổi cơn giận dữ lại hối vừa hận. Toàn bộ đổi trác kế hoạch là hắn lập ra. Kết quả căn bản một chút tác dụng cũng không có. Bị mất thế giới thụ hạt giống liền liền Gon vậy không cứu được. Nhìn về phía trong tay tấm thẻ, Đuân trong lòng tràn đầy oán hận, nhìn Triệu Mục đáng giận mặt tiện tay ném ra trong tay tấm thẻ. Triệu Mục một cái tiếp lấy tấm thẻ, trong đôi mắt màu vàng kim câu ngọc sáu mang tinh dừng lại xoay tròn. Ngừng thuyền ngay tức thì, hắn liền đem Đuân tinh thần kéo vào trong mộng. Trong mộng đánh cháo hết thảy tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau đó cho Đuân 140 cộng oán hận tinh thần năng lượng. Đem phần này oán hận tập trung ở trong tay tự cho là đúng giả tấm thẻ. sau đó ngay tức thì giải trừ đồng thuật tạo mộng. Không phân rõ thực tế và ảo thuật luôn có rất lớn có thể vứt bỏ trong tay tấm thẻ. Vô luận là ném về phía hắn vẫn là ném vào trong nước. Hắn cũng có biện pháp thời gian đầu tiên bắt vào tay. Đồng thuật tạo mộng có thể không chỉ là sửa đổi tư tưởng và tổn thương tinh thần hai loại cách dùng. Luân ngươi làm gì? Lỗi Bó và Lý Tư đặc biệt miệng đồng thanh tức giận nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bất quá mới vừa ngừng thuyền, Luân làm sao liền chủ động đưa lên thế giới thụ hạt giống. Luân còn chưa kịp phản ứng, hai người làm sao hướng về phía hắn nổi giận. Lập tức thấy Triệu Mục trong tay còn sống gon. Cái này làm cho hắn cả người cũng không biết làm sao. Mới vừa rồi gon không phải là bị vặn gãy cổ ném vào hải lý. Làm sao thời gian đảo mắt còn sống thật tốt. Đưa cho các ngươi. Triệu Mục xách gon và mới vừa thả ra Kilua. Một tay một cái như cùng đạn đại bác như nhau đập về phía Đuân năm người thuyền máy. Thần thoại vũ xà thần xuất hiện ở sau lưng ăn một miếng hết hai chiếc thuyền máy nặng vào trong biển. Ở trong biển rộng biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại ở mặt biển cãi vả Đuân các người. Giải thích là nhất định có thể giải thích rõ, nhưng khẳng định không phải mấy câu nói là có thể nói rõ ràng. Đáy biển rời đi mười mấy dặm, Triệu Mục khắc xuống bốn thứ nguyên nhà trọ cửa ra vào. Đảo Tham Lam, tiếp theo tất nhiên là dần dần tan vỡ, không có thế giới thụ hạt giống. Đảo Tham Lam những thần kia kỳ tấm thẻ, những cái kia phức tạp quy tắc trò chơi, những cái kia niệm lực cái hiện hóa trên 1 triệu niệm thú. Toàn bộ đều sẽ dần dần tan vỡ không còn tồn tại. Kim và đồng bọn của hắn nhiều năm tâm huyết định trước hủy diệt. Trò chơi tan vỡ, Đuân các người cũng không có biện pháp, ở trên đảo không chỗ nào không biết. Chỉ cần Kim Phú Lực Sĩ một ngày không có tới, hắn cũng sẽ không dừng lại ở trên đảo săn giết trò chơi người chơi. Bằng vào hắn ám sát năng lực, núp ở to lớn đảo Tham Lam tuyệt đối sẽ không bị Đuân các người phát hiện. Đảo Cầu Vồng, Triệu Mục phá xấu xa tấm thẻ. Thế giới thụ hạt giống xuất hiện. Nhiệt độ chung quanh lập tức kịch liệt lên cao. Sử dụng S cộng siêu duy quyền hạn. Dung hợp đảo Cầu Vồng phó bản thẻ bài. Thế giới thụ hạt giống. Thủy tinh Phượng Hoàng. Ngàn năm thủy tinh quáng mẫu và 4 thứ nguyên nhà trọ. Giao phó cho thế giới thụ hạt giống cắm rễ hư không chung, lấy hư không chung là nuôi phần lớn mạnh. Tự thân năng lực, Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân từng chữ nói. Siêu duy người tiến hóa thân xin sử dụng siêu duy quyền hạn. Xin hủy bỏ, mời trước một bước đem thế giới thụ hạt giống. Màu vàng, đổi thành là siêu duy kỳ vật. Nếu như cưỡng ép dung hợp đem đại phúc cắt giảm cuối cùng dung hợp thành phẩm phẩm chất. Phải chăng cưỡng chế dung hợp hết thảy tự gánh lấy hậu quả? Quả nhiên. Triệu Mục cười khan nói, vốn là muốn tiết kiệm một khoản, xem ra cuối cùng là không sánh bằng Thự Quang khôn khéo. Thế giới thụ hạt giống, ngụy, màu vàng, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter tác dụng, trồng trọt giá cả, 100.000 siêu duy tiền đánh giá. Đây tựa hồ là đi qua cải tạo hạt giống, 97.600. Triệu Mục nhìn mình một chút siêu duy tiền. Chỉ kém 2.400, lấy ra Crolo siêu duy thẻ bài, gãy mở ra nhìn lướt qua đánh mất, yên lặng thời gian nặng đưa. Triệu Mục đã lười tính toán nặng đưa bao nhiêu lần, thật ra thì lần đầu tiên mở đồ cũng không tệ, chẳng qua là hắn cho tới bây giờ bỏ mặc đồ tốt không tốt, mà là em có thể hay không đối với hắn hữu dụng. Đối với hắn không có ích lợi gì, dưới tình huống coi như mở ra Crolo niệm năng lực đạo tặc bí kíp, hắn cũng lười phải hơn. Ngươi đạt được 3.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. 2. Ngươi đạt được đồ trang sức đạo tặc nghịch thập tự giá. Màu tím đậm, đạo tặc nghịch thập tự giá. Màu tím đậm đồ trang sức. Nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter thuộc tính. Gia tăng 500 điểm cơ sở niệm lực kỹ năng 1, siêu phàm trộm cắp, giết chết siêu phàm sinh mạng. Từ trên người người chết, chọn một siêu phàm kỹ năng trộm cắp. Nhắc nhở 1, lấy trộm siêu phàm kỹ năng không cách nào tự mình trưởng thành. Nhắc nhở 2, siêu phàm trộm cắp chỉ có thể có hiệu lực một lần. Lại tối đa chỉ có thể trộm cắp màu vàng kỹ năng. Kỹ năng 2, nghịch chữ thập bảo vệ tiêu hao bất đồng. Năng lượng, kích hoạt một cái giống như là tiêu hao năng lượng trị số sinh mạng lá chắn bảo vệ. Sinh mạng lá chắn bảo vệ bể tan tành ngay tức thì sinh ra một lần phản xạ. Đem bể tan tành lá chắn bảo vệ tổn thương và kỹ năng toàn bộ phản xạ. Nhắc nhở, tối đa chỉ có thể phản xạ màu vàng kỹ năng tạo thành tổn thương. Chấm điểm, 40 đặc thù cường hóa. Cảm giác cộng 2 đánh giá. Không phải chỉ có thân ở quang minh mới hiểu được bảo vệ ý nghĩa. Nghịch chữ thập bảo vệ. Triệu mục mừng rỡ đem đạo tặc nghịch thập tự giá đeo trên cổ. Siêu duy người tiến hóa nhiều nhất kích hoạt 2 cái mặt dây đeo loại đồ trang sức thuộc tính. Một cái là đeo vào trên cổ, một cái khác là treo ở ngang hông. Hắn bây giờ 2 cái cũng gom đủ, cuối cùng là phối hợp một bộ mặt dây đeo loại đồ trang sức. Đây là một cái rất tốt bắt đầu. Ở trò chơi loại thế giới luân hồi không có mở trước kia trang bị đều là vật hiếm thấy. Đổi thành, triệu mục khấu trừ 100.000 siêu duy tiền. Thế giới thụ hạt giống bắt đầu đổi thành siêu duy kỳ vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.